Các bạn đang nghe truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 9 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực trên kênh YouTube của Trần Dân qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 59, Nước Hoa. Lão Phương được Lý Dịch gọi người nhấc về nhà. Thời điểm bị khiêng đi, miệng còn không ngừng lẩm bẩm, hảo tử, hảo tử. Lý Dịch rõ ràng thấy, lúc mà hai hán tử ngửi được mùi rượu trên người của Lão Phương, mắt không khỏi phát sáng. Lúc đó, Lý Dịch còn trào phúng Lão Phương một hồi, bất quá không bao lâu, hắn bắt đầu hối hận. Vừa rồi thật sự, không nên dụ cho Lão Phương uống cái chén rượu đó, đây là rượu có nồng độ 75% nha. Ngủ không đến sáng mai, đoán chừng Lão Phương còn không tỉnh nổi luôn. Mà hắn không tỉnh, chuyện tiếp theo thì Lý Dịch tự mình phải một mình làm rồi. Ngưu Hoàng, Bạc Hà, Kim Ngân, Hương Liệu, sau khi mài những vật này thành phấn, rót rượu đã qua chân cất vào một bình sứ, bỏ các bột phấn vào trong đó luôn. Sau đó thì lắc mạnh, cam đoan chúng được trộn đều lại với nhau. Ngưu Hoàng và Kim Ngân đều có công hiệu thanh nhiệt giải độc. Công dụng chủ yếu của Bạc Hà là khu mũi. Về phần những hương liệu, đương nhiên để cho mùi nước hoa dễ ngửi hơn. Đây là một loại phương pháp thô sơ chế ra loại nước hoa Lý Dịch ra được ở trong một cuốn sách. Luận hiệu quả khẳng định so ra kém với lục thần hoặc long lực kỳ, các đại phẩm bài của hậu thế, nhưng mà yêu cầu Lý Dịch không cao, chỉ cần có thể khu mũi là được rồi. Dựa theo trên sách nói, dùng rượu có nồng độ là 75%, hòa với bột phấn của Ngưu Hoàng, Kim Ngân, Bạc Hà, sau đó không ngừng lắc nửa giờ. Chờ đến khi chúng hòa lẫn vào với nhau, sau đó lọc cặn, nước hoa đơn giản được chế tạo thành công. Thế nhưng, thời điểm tiểu nha hoàng đi vào trong bếp, nhìn thấy cô gia đang giơ một cái bình sứ trong tay. Cả người giống như bị điên vậy, lắc tới, lắc lùi. Cô gia, người bị làm sao vậy? Tiểu nha hoàng cuốn quýt chạy tới, trong ánh mắt nhìn về phía Lý Dịch tràn đầy lo lắng. Cử chỉ của cô gia thật là điên rồ, làm sao bây giờ đấy? Lắc lâu như vậy, dù người sắt cũng gánh không được rồi. Đang lúc Lý Dịch cảm giác có chút buồn nôn, thân ảnh tiểu hoàng hợp thời xuất hiện. Ồ, tiểu hoàng, nhanh tới đây, giúp ta lắc cái bình này đi. Có tiểu hoàng làm thai, có thể nghỉ ngơi một hồi. Lý Dịch đứng nhìn tiểu nha hoàng, còn đang ngây ngốc, không biết phát sinh chuyện gì mà cứ lắc bình, thầm nghĩ. Chờ sau này sản xuất quy mô lớn, vẫn phải tìm ra một phương pháp đáng tin, cam đoan chúng đã hòa vào với nhau, mỗi lần đều lắc bình cũng không phải là kế hoạch lâu dài rồi. Hai người thay phiên ra trận, cứ như vậy qua gần nửa canh giờ, Lý Dịch thấy đã ổn hơn không ít. Bây giờ mới gỡ nắp bình, đổ dịch thể trong bình qua một cái khối băng gạc để mà lọc lại cặn bã, không hòa tan với nhau. Sau khi loại bỏ, nhận được một dịch thể hơi mờ. Ngay lúc đó, một mùi thơm quen thuộc cũng bắt đầu tràn ngập trong phòng. Cô gia, đây là vật gì? Ôi, thơm quá chứ. Tiểu nha hoàng trừng to hai mắt ngạc nhiên nhìn Lý Dịch hỏi. Xem ra bỏ hương liệu hơi nhiều rồi, lần sau là phải giảm đi 1/3. Lý Dịch thì thào một câu, đổ nước hoa lần đầu luyện chế thành công chứa vào trong một cái bình sứ mới. Lần thứ nhất chế luyện nước hoa vẫn tương đối thành công, tuy có một chút tì vết, nhưng mà chỉ cần làm nhiều thêm mấy lần nữa, tổng hợp lại có thể tìm ra cách điều chế thích hợp nhất rồi. Lý Dịch đã không kịp chờ đợi, muốn thí nghiệm công hiệu của nước hoa. Tiểu hoàng, nhanh, nấu nước đi, ta muốn tắm rửa. Biết rồi cô gia. Tiểu hoàng nghi hoặc dò xét cái bình đang chứa cái thứ gì ở trong phòng bếp, lại nhìn bóng lưng của Lý Dịch có chút mừng rỡ rời đi, trong nội tâm tràn đầy hiếu kỳ. Cô gia lần này chơi đùa cái gì đấy ta? Đổ một ít nước hoa vào trong thùng tắm, nằm ở trong nước nóng rất dễ chịu, nhất thời cảm giác sảng khoái tinh thần, trên thân thể cũng tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt. Để nghiệm chứng hiệu quả khu mũi, Lý Dịch ngồi trong một góc phòng mà có nhiều mũi nhất, đợi một hồi lâu, đám mũi nguyện ý tiếp xúc thân mật cùng với người hắn, thật là không còn mấy con nữa. Thành công rồi, thấy được nước hoa khu mũi có hiệu quả, Lý Dịch lộ vẻ vui mừng. Điều này nói rõ phương pháp dùng nước hoa khu mũi có thể thực hiện được. Tiếp theo, cần tăng thêm nhiều loại có tác dụng đuổi mũi như là bạc hà, thì có thể đạt được nước khu mũi có hiệu quả càng mạnh. Đồng dạng, nếu như sửa đổi cách điều chế một chút, cho hương liệu càng thêm đa dạng, Vậy không phải đã tạo được nước hoa hay sao? Đây quả thật là sự tình nhất cử lưỡng tiện rồi. Bất quá, Lý Dịch cũng không có bao nhiêu lòng tin đối với việc quảng bá nước hoa ở thế giới này. Trước kia xem qua rất nhiều phim về người xuyên Việt, nhân vật chính nhờ vào tri thức dẫn trước cổ nhân hàng trăm, hàng ngàn năm phát minh ra các đồ vật hiện đại, được cổ nhân hoan nghênh, đếm tiền đến nỗi bông gân luôn. Kiều thê mỹ thiếp, tòa nhà lớn nhỏ, tồi tớ thành đàn, trải qua sinh hoạt xa hoa, dâm đảng luôn. Nhưng Lý Dịch có kinh lịch chân thật rõ ràng, hiện thực rất tàn khốc, xa tưởng tượng. Một số chuyện ngẫm lại, 10 phần đơn giản, nhưng mà thời điểm chính thức làm qua, các loại khó khăn sẽ theo nhau mà đến. Hiện tại, hắn cần làm là tận lực cải tiến trang bị chân rượu thuần. Nếu hiệu suất mỗi một lần chân cất thấp giống như lần thứ nhất thì tuyệt đối không làm được rồi. Trừ cái đó ra, cần phải kiến tạo một cái tửu phường độc lập, dù sao cũng không thể mỗi lần đều làm trong phòng bếp nhà của mình. Huống hồ, sau khi sản xuất quy mô lớn, không gian nhà bếp thì quá nhỏ, xa xa không thỏa mãn yêu cầu đâu. Cũng may, Lý Dịch còn cần một khoảng thời gian để mà cải tiến thiết bị chân cất và cải tiến cách điều chế. Chuyện kiến tạo nhà xưởng ngược lại không cần gấp gáp. Huống chi, như thế nào kiến tạo nhà xưởng rồi xây xong thì sẽ vận hành như thế nào đây? Tất cả đều phải đi qua nghĩ sâu tính kỹ mới có thể quyết định được. Những chuyện này một người Lý Dịch tự nhiên không thể làm nổi rồi, cho nên hắn mới bảo bọn Lão Phương nhanh chóng thoát thân ra khỏi cái việc băng đường hồ lô. Chỉ dựa vào bán mấy cái sâu băng đường hồ lô, Lão Phương mà muốn cưới tiểu thiếp, mua nhà lớn, chắc là phải chờ đến kiếp sau mới có thể thực hiện được. Lý Dịch cảm thấy trời sinh có mệnh lao lực. Áp trại tướng công thật là tốt, mỗi ngày thì có ăn, có uống, có nha đầu hầu hạ, sinh hoạt vô cùng hài lòng. Ở không không chịu đâu, phải dẫn đám người của Lão Phương làm việc này, xúc việc kia, rõ ràng hướng tới sinh hoạt như heo. Kết quả lại là làm đến mệt như chó, tất cả đều tự mình đâm đầu vào. Lúc từ trong phòng đi ra, nhìn thấy tiểu nha hoàng đang ngồi trong sân, giỡn cái miệng nhỏ nhắn không ngừng lầu bầu, xoa xoa vị trí vừa mới bị muỗi cắn. Nghe được cô gia gọi, thiếu nữ vội vàng ngẩng đầu lên, quay đầu hỏi. Cô gia, có chuyện gì? Nè, tới đây, tới đây. Vẫy tay với tiểu nha hoàng, gọi nàng vào phòng, lấy ra một chút nước hoa, xoa vào địa phương ở chỗ cánh tay bị muỗi cắn, hỏi. Sao? Cảm giác thế nào? Còn ngứa không? Ồ, không, không ngứa nữa. Trời chiều, ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ chiếu vào gian phòng. Tiểu nha hoàng vén tay áo lên, lộ ra cánh tay trắng nõn, cúi đầu mềm mại mở miệng, khuôn mặt đỏ hồng, xinh đẹp không gì sánh được. Chương 60: Như ý lộ. Trước mắt, nước hoa vừa mới nghiên cứu ra không thể lập tức đưa vào thị trường. Lý Dịch đi ra từ trong phòng, tâm lý còn đang suy nghĩ phương án có thể cải tiến. Thời điểm đi ngang qua nhà bếp, cước bộ đột nhiên đình trệ, hơi nghi hoặc một chút, nhìn vào bên trong. Vừa tựa hồ quên mất một chuyện, trong lòng còn đang nghi hoặc. Sau một khắc, Lý Dịch thấy một đạo thân ảnh quen thuộc đi ra từ phòng bếp. Trên gương mặt xinh đẹp của Liễu Như Ý đỏ ửng, ánh mắt mê ly, bước đi lung la lung lay. Lý Dịch đứng xa đã có thể ngửi được mùi rượu nồng nặc rồi. Sắc mặt hơi đổi, nhanh chóng đi vào nhà bếp. Khi mà thấy bình sứ ở trên bàn trống không, lại quay đầu nhìn bộ dáng Liễu Như Ý, không cần đoán cũng biết, khẳng định nàng vừa mới uống sạch cái bình rượu. Cũng không biết nàng trâu bò tới đâu, rượu kia Lão Phương hớp có một ngụm đã bất tỉnh rồi, nàng thế mà có thể đi đứng. Ôi trời, trong lòng Lý Dịch còn đang suy nghĩ, ngẩng đầu liền thấy đạo thân ảnh kia lắc mấy cái, sau đó cắm đầu ngã xuống đất. Sau một cái chớp mắt, nhìn Liễu Như Ý mềm nhũn đổ vào trong ngực của mình, khóe miệng Lý Dịch không khỏi nhếch lên một nụ cười ma mị. Tiểu Hoàng! Sau một khắc, thanh âm Lý Dịch truyền ra từ trong nhà bếp. Tiểu Hoàng cuống quýt chạy đến, chạy vào thấy một màn trước. Trên gương mặt xinh đẹp hiện ra vẻ ngạc nhiên. Cô gia, nhị tiểu thư là thế nào? Còn ngây ngô đứng ra đó làm gì? Mau tới đây hỗ trợ đi. Lý Dịch liếc Tiểu Hoàng một cái, tức giận nói. Hắn không có kinh nghiệm chiếu cố một nữ nhân sai, huống hồ hắn không thể làm gì. Không phải vậy, đợi đến lúc cho Liễu Như Ý tỉnh lại, biết hắn động tay động chân, sợ là sẽ rút kiếm chém hắn thôi. Tiểu nha hoàn ứng tiếng, tuy là trên gương mặt xinh đẹp còn hơi nghi hoặc nhưng mà vẫn bước nhanh qua. Thành công chế ra nước hoa, nhưng mà trước khi chính thức xuất ra bán còn cần cho nó một cái tên gian dối nữa chứ. Cứ bảo là nước hoa thì có chút quá phàm tục. Là một người văn hóa, ý nghĩ này trước tiên đã bị Lý Dịch phủ định rồi. Nếu không đặt là Lục Thân. Lão Phương, Liễu Như Ý và Tiểu Hoàng nghe được cái tên Lý Dịch nói ra, trên mặt sững sờ. Lục Thân, đây là cái quỷ gì? Thế nào, có vấn đề à? Lý Dịch nhíu mày, nhìn ba người biểu. Lục Thần làm sao? Thế mà xem thường cái tên Lục Thần này. Phải biết, đây chính là nhãn hiệu nước hoa nổi danh nhất hậu thế. Thế giới trước kia của hắn, chỉ cần nói ra hai chữ Lục Thần, có thể nói không ai không biết, không người không hay. Ô cha, cô gia, có lời không biết ta nên nói hay không nữa. Sau một lát, Lão Phương ho một tiếng, làm người đầu tiên phá vỡ trầm mặc. Vậy thì đừng nói. Lý Dịch liếc hắn một cái. Rõ ràng là một hán tử cao lớn thô kệch cẩu thả, không biết một chữ, cứ phải chảnh chó ra lời học vấn. Không biết có nên nói hay không? Sao? Đây là câu mà Lão Phương ngươi có thể nói ra sao? Lão Phương gật đầu nói. Vậy ta nói, cái tên này thật không có dễ nghe đâu. Lý Dịch ngẩng đầu nhìn Lão Phương, vừa rồi rõ ràng hắn bảo đừng nói, cái con hàng này nghe không hiểu luôn. Lão Phương khó xử nhìn Lý Dịch, dưới tình huống bình thường, hắn sẽ không phản đối Lý Dịch, nhưng mà lần này, hắn cảm thấy gọi là nước hoa Lão Phương cũng nghe êm tai hơn Lục Thần á. Tiểu Hoàng, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Dịch quay đầu hỏi Tiểu Hoàng. Gia quả Lão Phương này ngày càng không chất phát rồi, hẳn là nên học hỏi Tiểu Hoàng một ít, bất kỳ chuyện gì đều không phản đối hắn. Cô gia, ta cảm thấy không có dễ nghe á. Tiểu Hoàng cúi đầu xoa xoa góc áo, nhỏ giọng nói. Lý Dịch lắc đầu. Ta cảm thấy không bằng là Như Ý lộ đi. Đúng lúc này, Liễu Như Ý bỗng nhiên mở miệng. Cái tên này không tệ đó. Lão Phương sững sờ một chút, sau đó lập tức gật đầu mãnh liệt. Hiển nhiên vô cùng đồng ý với cái đề nghị của Liễu Như Ý. Ta cảm thấy cái tên này hay đó. Tiểu Nha Hoàng cũng gật đầu. Nói thật, thời điểm Liễu Như Ý nói ra cái tên này, hai mắt của Lý Dịch cũng có chút tỏa sáng. Nước hoa có rất nhiều công hiệu, khu mũi, dừng ngứa, làm mát, sát trùng, trừ độc. Công năng cường đại, có thể xưng là một trong các thần khí không thể thiếu trong sinh hoạt hàng ngày, có thể thỏa mãn các loại nhu cầu thường ngày, xưng nó là Như Ý lộ. Ôi trời, rất thích hợp, bất quá, hắn ngẩng đầu nhìn Liễu Như Ý, đang lộ vẻ mặt chờ mong, nhất thời ánh mắt dần trở nên cổ quái. Như ý lộ, thời điểm nàng nghĩ đến cái tên này, thật là không có tâm tư gì chứ. Chuyện nước hoa đều là công lao của mình, dựa vào cái gì phải dùng tên nàng để làm mệnh danh? Dùng mạo xinh đẹp thì có đặc quyền à? Dựa theo cống hiến của hắn thì gọi Lý Dịch lộ mới là thích hợp nhất chứ. Bên trong bốn người, có ba người thống nhất ý kiến. Lý Dịch trước mắt là phải lấy một đấu ba. Nếu không, gọi là Lục Thần Như Ý lộ đi. Hắn ngẩng đầu nhìn ba người dò hỏi. Nhìn thấy sắc mặt của Tiểu Hoàng cổ quái, Liễu Như Ý và Lão Phương hiện vẻ ghét bỏ. Lý Dịch ngẫm lại, mở miệng lần nữa. Còn không thì Như Ý Lục Thần lỗ, nghe cũng được mà. Sự tình liên quan đến tên nước hoa được định đoạt trong vui vẻ như thế. Làm một thanh niên tốt, tiếp nhận giáo dục hiện đại, Lý Dịch cuối cùng vẫn quyết định tuân theo dân chủ, từ bỏ kiên trì với hai từ Lục Thần, quyết định nước hoa sắp đẩy ra thị trường lấy cái danh là Như Ý lộ. Đương nhiên, đối với việc Lão Phương làm phản, Lý Dịch gián tiếp biểu hiện bất mãn. Phương thức bất mãn là, trong lúc Lão Phương đang nói về lý tưởng nhân sinh, nói về sao kiếm tiền, nhất định xây tòa nhà lớn, cưới tiểu thiếp xinh đẹp, hắn không thèm nhắc nhở lão rằng con sư tử nhà của lão đang đứng sau lưng dự định gọi lão về nhà ăn cơm á. Lý Dịch không biết hôm đó Lão Phương có ăn cơm được hay không nữa, chỉ là hai ngày liên tiếp sau đó bước đi của hắn có một chút không giống bình thường nha. Cũng không biết có phải gì bị phạt quỳ ở trên vỏ mít lâu quá hay không nữa. Lúc đầu cũng nghĩ nên làm thêm một phen tư tưởng giáo dục cho tiểu nha hoàn, nhưng mà thấy nàng cúi đầu đứng trước mặt của mình, đáng thương xoa xoa góc áo, Một câu Lý Dịch cũng không nói nên lời. Mấy ngày kế tiếp, Lý Dịch lần nữa cho nhóm hài tử nghỉ dài hạn, cơ hồ dùng toàn bộ tinh lực đặt vào việc cải tiến trang bị chưng cất và cách điều chế nước hoa. Sau khi mà tra duyệt số lượng lớn tài liệu trong thư viện, vô luận cải tiến hiệu suất chưng cất hay là cách điều chế đều có tiến triển rõ ràng. Trời thu dần dần dày, tháng 8 đã tiến vào trung tuần. Khoảng cách giữa Lý Dịch đến trung thu lần thứ nhất sau khi đi vào thế giới này ngày càng gần. Chương 61, trung thu sắp tới. Ở thế giới này, 15 tháng 8 hàng năm, trung thu vẫn là một trong những ngày lễ trọng yếu nhất. Tết trung thu, ngũ ý đoàn viên, đối với Lý Dịch mà nói, lại là một đoạn thời gian tương đối mẫn cảm, rất dễ dàng gợi lên những ký ức không nên nhớ. Bất quá, hắn bây giờ đã hiểu được nên che giấu những tâm tình đó vào trong lòng, sẽ không dễ dàng bị người khác nhìn ra. Ngày mai chính là ngày trung thu, tiểu hoàng chờ mong đã lâu. Đối với tâm tư đơn thuần của thiếu nữ, mỗi một ngày lễ cũng sẽ bắt đầu chờ đợi thật lâu trước đó. Sau khi được Lý Dịch dạy tính toán, tiểu nha hoàng đã biết bẻ ngón tay tính thời gian. Hôm nay, bọn người lão Phương cũng không đi bán mứt quả. Ngày lễ vui mừng, dù sao cũng phải nghỉ một bữa thư giãn chứ. Thời điểm trước kia, điều kiện trong nhà kham khổ, mỗi khi mà đến ngày lễ, ăn xong một bữa cháo loãng, được thả thêm một nắm gạo đã xem như giàu có rồi. Bây giờ, mỗi ngày, thu bó lớn ngân tệ, đều ăn cơm đắp thịt, một chút áp lực tâm lý cũng không có. Cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng, tình trạng ở trong nhà tốt, truy cầu tự nhiên đề cao. Bọn người của Lão Phương hôm nay đi bán về đã mua xong rượu thịt các loại, chuẩn bị chúc mừng trung thu. Lý Dịch nhìn đồ vật của bọn hắn hôm qua đưa tới, thế mà còn nhìn thấy bánh trung thu. Nói là bánh trung thu, thực ra cũng là bánh mì thêm nhân thôi. Cầm lấy một cái nếm thử, Lý Dịch nhất thời có chút hoài niệm. Mùi vị của bánh trung thu năm nhân ở hậu thế. Đi cùng với Tiểu Hoàng trên đường cái rộng lớn trong phủ thành Khánh An, Tiểu Hoàng nhảy nháy mắt to hiếu kỳ, nhìn đông nhìn tây, cảm thấy hết thảy ở trong mắt đều rất hiếm lạ. Trong nội tâm của Lý Dịch vẫn đang suy nghĩ việc khác. Mấy ngày nay hắn đã dùng hết các loại phương pháp cải tiến trang bị chưng cất rượu, cũng cải tiến rất lớn cách điều chế nước hoa. Sau đó không lâu thì có thể chính thức sản xuất. Nước hoa không giống với băng đường hồ lô, Lý Dịch định sẽ dùng nó kiếm tiền ở đẳng cấp cao. Dù sao chưng cất rượu đã rất tốn công rồi, mà vài hũ rượu có thể chế tạo ra một bình nước hoa nhỏ. Nếu giá cả quá tiện nghi, không có bán mấy bình, Lý Dịch đã lỗ chết rồi. Mà điều này lại mang đến một vấn đề mới. Đã quyết định nước hoa ngay từ đầu sẽ lấy một loại hình tượng cao cấp xuất hiện, tự nhiên không thể giống như là bán mứt quả được. Lý Dịch tưởng tượng đến cảnh Lão Phương cầm hai cái bình nước hoa trong tay rao hàng trên đường, tùy tiện kéo một người qua đường nào đó thần thần bí bí nói một câu: "Huynh đài cần như ý lộ không?" Tình cảnh này nghĩ như thế cũng có cảm giác như là đang bán nhà phiến hoặc xuân dược vậy. Hiển nhiên, quán gian đường còn lâu mới có thể thỏa mãn nhu cầu bức bách. Nếu như muốn xin ý nước hoa lâu dài, về sau chắc còn phải tăng thêm liệt tửu nước hoa và xà phòng, ắt không thể thiếu một cửa hàng của chính mình trong Vũ Thành rồi. Bất quá, muốn thuê một cửa hàng trong khu vực phồn hoa của Khánh An Vũ Thành, độ khó khăn không khác gì mở một tiệm ở thành phố, chỉ tiền thuê một năm thôi, cũng có giá trên trời đối với một số ít người rồi. Lý Dịch hỏi thăm một chút, cho dù cửa hàng không phải ở địa phương phồn hoa nhất Phủ Thành, tiền thuê hàng năm cũng phải 7. Tiếp nhận cửa hàng xong còn phải sửa sang, ít hơn 100 lạng bạc thì không thể rồi. Điều này là một việc vô cùng xấu hổ đối với Lý Dịch trước mắt. Toàn bộ thân gia của hắn cũng chỉ có 100 lạng bạc ròng mà thôi. Nếu như mướn cửa hàng, cả tiền mua tài liệu, ủ rượu và chế tác nước hoa cũng không có. Nhưng mà nếu không thuê không có cửa hàng, làm sao bán nước hoa đây? Bọn người của Lão Phương đương nhiên không cân nhắc đến vấn đề này. Nếu như mà Lý Dịch không nói, sợ rằng đám người kia sẽ rao bán y như mứt quả thôi. Dù sao trong mắt của bọn hắn, hai thứ này đều là bảo bối có thể kiếm tiền, không có cái gì khác biệt. Chuyện tiền bạc nhất thời không gấp, sau khi trở về lại nghĩ biện pháp để giải quyết. Tiểu nha hoàn ôm chặt hai thớt vải để may bộ quần áo mới cô già mới mua cho, hai con mắt phát sáng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui sướng. Trước kia trong nhà làm gì mà có dư tiền để mua vải, phần lớn đồ tiểu hoàng mặc là do Liễu Như Ý mặc xong thì nhượng lại. Dáng người Liễu Như Nghi cao gầy, tiểu hoàng mặc không có vừa y phục của nàng. Liễu Như Ý cao hơn tiểu hoàng một chút, nhưng mà cũng không kém nhiều lắm. Hơi sửa y phục nàng lại một chút thì tiểu hoàng có thể mặc rồi. Trừ những nhà giàu có, phần lớn gia đình phổ thông cũng đều như thế này, thay phiên nhau mặc một bộ y phục. Lý Dịch thấy quần áo của tiểu A Hoàng đều có miếng giá, hôm nay mới đặc biệt dẫn nàng đi ra ngoài mua. Lúc này vẫn không có hiệu may, muốn làm y phục hoặc là mua vài thớt vải về nhà tự làm hoặc tìm chuyên gia mai giá đặt làm. Đương nhiên cái sau có hơi cao giá. Nhà cùng khổ bình thường dùng y phục đều chọn phương thức thứ nhất. Biết được chuyện này, Lý Dịch hơi có một chút động tâm. Nếu mở một nhà may ở chỗ này có thể kiếm lời hay không vậy? Đương nhiên, trước mắt hắn cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Trên tay còn có rất nhiều chuyện phải làm mà. Căn bản là không có tinh lực chiếu cố càng nhiều chuyện hơn. Đến buổi trưa, cùng với Tiểu Hoàng tùy tiện tìm một quán ven đường ăn một chút gì đó. Hoàng Hải nói đồ ăn ven đường cũng không quá ngon, nhưng mà vị đạo rất không tệ, giá cả 10 phần tiện nghi. Hiện tại không thể so với hậu thế, quán ăn ven đường, ăn thì không cần lo lắng đồ ăn xuất xứ từ cống ngầm, ăn tuyệt đối yên tâm, không biết có phải là vì người đẹp. Lý Dịch phát hiện chủ quán kia cho đồ ăn vào trong chén của hắn và nha hoàn nhiều hơn mấy vị khách nhân bên cạnh. Trong lòng hắn có chút vui mừng, cho tới bây giờ vẫn không ngờ đến một ngày hắn cũng có thể dựa vào khuôn mặt đẹp trai của mình mà chiếm tiện nghi chứ. Sau khi ăn cơm xong, lại đi dạo trên đường một hồi, mua một ít gì đó. Bởi vì tới gần Tết Trung Thu, người trên đường nhiều hơn ngày bình thường rất nhiều. Không thể không nói, chất lượng mỹ nữ thời cổ thực không tồi. Ở cái thời này không có kỹ thuật trang điểm, dịch quá thiên nga như trong TikTok mà hắn thường xem. Cũng không có phẩm thuật thẩm mỹ. Mỹ nữ đều là tự nhiên, đồ trang sức trang nhã làm nền. Lý Dịch thấy trên đường đi không ít. Nếu ở hậu thế không cần thay đổi y phục thì có thể đóng vai nữ chính trong bộ phim cổ trang rồi. Đương nhiên, tiểu nha hoàn nhà mình cũng coi như là một tiểu mỹ nhân. Tuy là tuổi còn nhỏ một chút, khuôn mặt có vẻ giống trẻ sơ sinh, nhưng mà chờ thêm mấy năm nảy nở nữa, khẳng định sẽ trở thành một mỹ nhân bại hoại luôn á. Sức chống cự đối với mỹ nữ của Lý Dịch hiện tại mạnh hơn kiếp trước rất nhiều. Ba vị đại mỹ nữ ở trong nhà cả ngày ở trước mắt lắc qua lắc lại để sức miễn dịch của Lý Dịch đối với mỹ nữ được đề cao. Dù trên đường gặp gỡ nữ nhân xinh đẹp cũng chỉ dùng ánh mắt thưởng thức nhìn một chút thôi. Đi ngang qua một chỗ trên đường, nhìn thấy một đám người đang chụm lại một nơi ồn ào không biết đang làm cái gì. Lý Dịch không có tâm tư xem náo nhiệt. Ngược lại là Tiểu Hoàng hiếu kỳ nhìn về hướng kia một chút, nhưng mà thấy Lý Dịch trực tiếp đi qua, vội vàng thu tầm mắt, bước nhanh theo sau. Sẵn sàng xuất ra 100 lạng bạc ròng. Cái này cũng có một chút quá mức hào phóng. Lúc đi qua đám người, hai đạo âm thanh truyền vào trong lỗ tai của Lý Dịch. Chương 62, Đố đèn. Lý Dịch đột nhiên dừng bước. Tiểu nha hoàng đang bước nhanh, đuổi không kịp, đề phòng là đụng vào sau lưng của hắn. Có một chút bị đau, xoa xoa bầu ngực, ngẩng đầu nhìn. Phát hiện là cô gia đang quay đầu lại, nhìn về hướng đám người. 100 lượng sao? Trong miệng của Lý Dịch thì thào con số này. Nếu như hắn vừa rồi không nghe lầm, trong đám người vừa rồi có một người thốt ra ba chữ này. Đối với Lý Dịch trước mắt mà nói, bất kỳ chữ gì liên quan đến tiền, bạc thì đều là các từ mẫn cảm, cách mấy trượng cũng đừng có hòng thoát khỏi lỗ tai của hắn. Hắn lúc đầu không có ý định xem náo nhiệt, nhưng mà bây giờ lập tức nhanh chân đi tới. Xin hỏi hai vị huynh đài, không biết trong này phát sinh chuyện gì, tại sao chư vị đều tụ họp ở đây vậy? Lý Dịch đầu tiên đưa tay chào với hai người, vừa nói chuyện lúc nãy, sau đó mới mỉm cười hỏi. Hai người đang trò chuyện tận hứng, bị người khác cắt ngang, trong lòng tự nhiên là không vui. Nhưng mà lúc quay đầu nhìn lại, thấy người đứng trước mặt của bọn họ tựa hồ là một người đọc sách. Nét không vui trên mặt lập tức biến mất. Một người cười trả lời. Huynh đài có chỗ không biết, Hôm nay các thi xã của Khánh An Phủ đang ở trong Túy Hương Lâu phân cao thấp về thơ văn. Người thắng sẽ được tham dự hội thi thơ Trung Thu ngày mai. Sợ rằng không lâu sau mọi người đều sẽ biết chuyện này thôi. Nhìn cách ăn mặc của Lý Dịch, nhìn thế nào cũng đều giống với người đọc sách. Có lẽ vì nguyên nhân này, thái độ của hai nam tử mặc nho sam đối với hắn cũng có chút thân thiện. Cái gì thi xã thi tỉnh? Lý Dịch không có chút hứng thú. Vị nhân huynh này nói nửa ngày vẫn không nói đến trọng điểm. Lý Dịch quyết định nhắc nhở hắn một chút. Trên mặt tươi cười, giả bộ như vô ý hỏi. Hai vị huynh đài mới vừa nói 100 lạng bạc là sao? À, 100 lạng bạc kia là tặng thưởng lần tỷ thí này, người thắng hội thi thơ sau cùng sẽ nhận được. Một người khác đầu tiên sững sờ, sau đó mở miệng giải thích. Đối với những người đọc sách như bọn hắn, trọng điểm đặt vào trong tỷ thí văn thơ, tiền tài là vật ngoài thân thôi, 100 lạng bạc ròng cũng không phải là trọng điểm bọn họ chú ý. Người đọc sách tự nhiên xem tiền tài như cặn bã. Bất quá là một người đọc sách giả, tiền mới là trọng điểm mà Lý Dịch chú ý chứ. 100 lạng bạc, thắng thì có thể mang đi, cứ như vậy đủ tiền thuê cửa hàng rồi. 100 lạng bạc này rõ ràng đang đợi mình đến lấy đây mà. Đa tạ hai vị huynh đài. Lý Dịch cười chắp tay với hai người một cái, sau đó liền nhìn tiểu nha hoàn phía sau ra hiệu. Tiểu hoàng, chúng ta đi vào thôi. Tiểu hoàng gật đầu đi theo sau Lý Dịch, một bộ dáng cô gia ở đâu thì tạ ở đó. Huynh đài dừng bước. Lý Dịch vừa đi hai bước, sau lưng bỗng nhiên truyền đến thanh âm. Hắn quay đầu lại, nghi hoặc nhìn thư sinh trẻ tuổi vừa rồi. Huynh đài còn có chuyện gì? Không biết huynh đài có thiếp mời hay không vậy? Thiệp mời hả? Biểu hiện trên mặt của Lý Dịch trì trệ. Thiệp mời gì? Thư sinh trẻ tuổi giải thích. Túy Hương Lâu hôm nay đã bị bao rồi, chỉ người có thiếp mời mới có thể tiến vào. Cho nên chúng ta mới bị cự tuyệt ở bên ngoài đấy. Nói như vậy chúng ta không thể đi vào à? Lý Dịch thất vọng hỏi lại. Hắn phảng phất như nhìn thấy 100 lạng bạc tới tay rồi, bây giờ lại bay từ trong ngực quán ra ngoài. Cũng không hẳn vậy. Thư sinh kia chỉ phía trước nói. Người không có thiệp mời cũng có thể vào, chỉ bất quá cần giải được câu đố ở trên đèn. Nhìn vị nhân huynh này nói chuyện chậm rãi, trong nội tâm của Lý Dịch hơi phiền muộn, lề mề, chậm chạp. Không giống nam nhân. Chuyện gì mà chậm thì nên chậm, chuyện gì nhanh thì cần phải nhanh chứ. Mỗi lần chỉ nói có nửa câu, rất dễ khiến cho người khác hiểu lầm. Đã như vậy thì giải câu đố rồi lại đi vào. Loại chuyện như là chơi đoán chữ này, có thể nói Lý Dịch chơi đùa từ nhỏ đến lớn, không biết nhiều hơn bao nhiêu kinh nghiệm so với những cổ nhân này, hoàn toàn không cần gian lận. Hai người kia liếc nhìn nhau, lần lượt cười khổ nói, những cái đèn lồng này đều là nan đề Tết Nguyên Tiêu năm ngoái, không có ai giải được, nếu như dễ dàng đoán ra, chúng ta sẽ không đau khổ chờ ở ngoài cửa rồi. Đoán không được, thử một lần sẽ biết rõ thôi. Lý Dịch cười cười, nắm tay Tiểu Hoàng đi đến trước nhất. Đám người phía trước đang dây quanh mấy cái đại hồng đăng, tranh luận không nghỉ. Dưới đèn lồng có đính tấm vải màu trắng, trên đó viết câu đố. Bạch xà sang sông, đỉnh đầu một dòng mặt trời đỏ. Lý Dịch nhìn tấm vải dưới đèn lồng, biểu hiện trên mặt bất biến, trong nội tâm cũng đã chửi cha mắng mẹ. Câu đố cái dẹo gì thế, không có bất kỳ nhắc nhở cái gì. Cũng không nói đố chữ hay là đoán vật. Người ta làm sao mà đoán ra đây? Đây không phải là cố ý làm khó người sao? Một bên có người giải đố là thuyền, còn có người đoán là quan. Bất quá gã sai vặt đứng một bên cạnh không có phản ứng. Hiển nhiên bọn họ đoán không chính xác. Lý Dịch vốn là còn muốn dựa vào sự thông minh tài trí của mình để mà giải đố, nhưng mà đã không trông cậy vào được. Thành thật, gian lận mới là chính đạo rồi. Tâm niệm vừa động, một bản tuyển tập các loại đố chữ cổ kim hiện ra trong đầu. Lý Dịch cũng không tin, có quyển sách bách khoa từ điển dày mấy ngàn trang này lại không phá được câu đố kia sao? Dựa theo chữ bạch xà sang sông, đỉnh đầu một dòng mặt trời đỏ mà tìm tới. Chỉ mười mấy giây công phu, trên mặt của Lý Dịch đã lộ ra nụ cười, vẫy tay với gã sai vặt, đợi cho hắn đi tới mỉm cười nói. Bạch xà sang sông, đỉnh đầu một dòng mặt trời đỏ, đáp án là ngọn đèn. Đám người xung quanh đều sững sờ, sau đó lập tức xôn xao. Cái gì mà ngọn đèn? dù mờ mờ cũng phải tìm ra được chữ nào thích hợp hơn chứ. Chả hiểu bạch xà, mặt trời đỏ và ngọn đèn có quan hệ gì với nhau. Làm ơn tránh ra giùm, đừng có cản đường đi của người khác đi. Có mấy người thốt ra những lời 10 phần không khách khí, bọn họ giặt hết óc nửa ngày còn không đoán đúng. Ngươi, một người mới tới xem náo nhiệt gì? Công tử đại tài, đáp án chính là ngọn đèn. Gã sai giặt nghe vậy sững sờ, sau đó trên mặt hiện ra biểu lộ kinh ngạc, lập tức khom người nói. Cái gì? Ồ, thế mà đoán đúng à? Tại sao là ngọn đèn? Ta biết rồi, Đăng Tâm chính là bạch xà, Đăng Diễm không phải là mặt trời đỏ kia sao? Câu đố ở trên ngọn đèn này thật ra rất bình thường, chỉ bởi vì không có gợi ý, phạm vi đoán thật là quá rộng rồi, nếu không có linh quang chợt hiện, rất khó nghĩ đến ngọn đèn. Sau khi Lý Dịch nói ra đáp án, rất nhanh đã có người nghĩ thông suốt. Nguyên lai đáp án đơn giản như vậy, rất nhiều người nhất thời đấm ngực dậm chân, trong lòng cảm thán thư sinh này vận khí quá tốt, đồng thời cũng hối hận 10 phần, sao mình vừa rồi không nghĩ ra chứ. Hai cái tên thư sinh vừa rồi nói chuyện với Lý Dịch, trợn mắt hốc mồm nhìn một màn này, khó có thể tưởng tượng hắn thế mà đoán được chứ. Hiện tại ta có thể vào không? Lý Dịch nhìn gã sai vặt hỏi. Công tử xin mời. Lý Dịch giãy tay nói với thiếu nữ sau lưng. Tiểu hoàng, chúng ta đi vào. Tiểu nha hoàng lập tức gật đầu. Cô gia thật là lợi hại luôn. Câu đố rất nhiều người xung quanh đoán không được, mà hắn đoán được chứ. Tiểu hoàng mỗi tối đều thấy ngọn đèn, cũng không nghĩ tới cái này đây. Nụ cười động lòng người hiện trên mặt. Ngay lúc muốn đi theo Lý Dịch vào, sai giặc bước nhanh đuổi theo, ngăn phía trước hai người, mặt lộ vẻ khó khăn nói. Công tử, ngài chỉ có thể đi một mình thôi. Tại sao? Lý Dịch nhìn hắn nhíu mày nói. Tiểu hoàng nghe vậy có chút lo lắng, nắm chặt góc áo của Lý Dịch. Tiểu hoàng sẽ không tách ra với cô gia đâu. Bởi vì công tử chỉ giải được một câu đố, dựa theo quy củ chỉ có thể một mình ngài đi vào thôi. Sai giặc kiên nhẫn giải thích. Chương 63, thị nữ xinh đẹp. Gã sai giặc giải thích hết sức rõ ràng. Mỗi một câu đố thì chỉ được vào có một người thôi. Lý Dịch muốn mang theo tiểu hoàng đi vào, nhất định là phải giải ra một câu đố nữa. Sự tình liên quan đến tiền bạc rất quan trọng, tự nhiên không thể phá hư quy củ của người ta. Lý Dịch một lần nữa trở về khu vực treo mấy ngọn đèn lồng. Bên người phản phất như có một khí tràng vô hình, mọi người xung quanh nhào nhào tránh được. Ô long trên vách tường, người khoác dạng sao vàng. Ngoài câu này, vẫn như cũ, không có bất kỳ giải thích gì, mọi người đoán rất lâu đều không đoán ra. Lúc này cơ hồ, tất cả ánh mắt đều nhìn về phía Lý Dịch. Đương nhiên, nhiều người trong đó ôm tâm tính chế giễu. Lần thứ nhất có thể trùng hợp đoán đúng, lần thứ hai, hắn có vận khí tốt vậy sao? Sau một lát, Lý Dịch mở miệng, đáp án của câu đố này là cân đòn. Cây cân, ông bà ta thường dùng, nó dài, có từng khía, khi mà đặt đồ vào cân thì ta nhích đòn cân đến từng khía tương ứng để mà biết được trọng lượng của đồ vật. Có tuyển tập các câu đố kim cổ trong tay, có câu đố nào mà hắn không đoán được đâu. Chúc mừng công tử, hiện tại công tử có thể mang theo vị cô nương này đi vào. Cử động của gã sai giặc chứng minh Lý Dịch đáp chính xác. Sau khi Lý Dịch lên tiếng, trên mặt của mấy người hiện ra vẻ mê man nghi hoặc, rất nhanh giật mình. Ồ, thì ra là thế. So sánh đòn cân ô long từng khía chính là dạng điểm sao vàng. Hổ thẹn, nói ta một bụng thi thư thế này mà ngay cả hai câu đố nho nhỏ không thể nhìn thấu, xấu hổ chết mất. Thực ra, trò chơi giải đố trên đèn này đến tột độ mức độ nào thì đó là tài hoa, tri thức uyên bác cũng không hẳn là có thể tìm được đáp án. Nó dựa vào chỉ nhanh trí hoặc có máy gian lận giống như Lý Dịch vậy. Như các câu đố này, không cho người ta phạm vi nào cả, cũng chỉ có một câu đề khiến cho người ta đoán già, đoán non, thậm chí không phải là thứ gì tốt, sợ rằng cố ý làm khó dễ người rồi. Lúc này, ánh mắt của mọi người chung quanh nhìn về phía Lý Dịch đã phát sinh biến hóa. Đoán ra một đề thì cũng thôi đi, nhưng mà đề thứ hai cũng có thể nhẹ nhàng đoán ra, không ai mù mờ đáp đại trúng cả hai lần cả. Chỉ có thể nói rõ, thư sinh anh tuấn trước mặt sợ rằng có mấy phần bản lĩnh á. Rất nhanh, Lý Dịch dùng hành động chứng minh ý nghĩ của bọn họ chính xác như thế nào. Lúc đầu cũng chỉ định mang theo Tiểu Hoàng đi vào, ánh mắt của hắn bỗng đảo qua đám người, nhìn thấy hai thư sinh vừa rồi nhiệt tình giới thiệu cho mình, nhất thời cảm thấy cứ như vậy thì tựa hồ có một chút không lễ phép, đi qua mỉm cười nói với hai người: "Hai vị huynh đài, không bằng cùng đi vào đi." Hai người kia sững sờ, thời điểm còn chưa lấy lại tinh thần, Lý Dịch đã đi đến hai cái đèn lồng còn lại, ngẩng đầu nhìn lên thì thầm: "Trăng sáng nửa dần dưới chân mây, tàn hoa rơi xuống trước ngựa gió." Đáp án câu đố này hẳn là một chữ hùng. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người dùng một loại ánh mắt như nhìn quái vật nhìn lấy. Cơ nguyên nào, đây là chữ hùng? Cả hai có ăn nhập gì với nhau đâu chứ? Lý Dịch không vì mọi người đang xôn xao mà dừng lại. Ánh mắt nhìn về phía đèn lồng cuối cùng cũng không lâu lắm. Lần nữa mở miệng: "Hai hàng cây xa ngay cạnh núi, thuyền như lá chải theo dòng. Đây là một câu đố chữ, đáp án là chữ tuệ." Xung quanh đã không có người nói chuyện rồi, ánh mắt nhìn về phía hắn hiện ra vẻ cổ quái. Không thể phủ nhận hắn giải được hai câu đố trước, nhưng hai câu sau đoán cái gì thế không biết nữa. Trăng sáng nửa dần dưới chân mây, tàn hoa rơi trước ngựa gió. Câu thơ này có bà con chú bác gì với chữ hùng à? Hai hàng cây xa ngay cạnh núi, thuyền con như lá chải theo dòng, hắn lại nhìn từ đâu mà đoán chữ tuệ? Hả? Bất quá, khi mà ánh mắt mọi người nhìn qua, thấy gã sai vặt đang ngơ ngác đứng tại chỗ, biểu hiện trên mặt tựa như đang gặp quỷ. Biểu lộ của bọn họ dần dần phát sinh biến hóa. Không phải là bị hắn đoán trúng rồi chứ? Mấy vị, xin mời. Không biết qua bao lâu, sai vặt mới phục hồi tinh thần, không tự chủ được, nuốt nước miếng một cái, cung kính, làm ra tư thế mời với bốn người của Lý Dịch. Hắn rõ ràng hơn ai hết, mấy câu đố này hoàn toàn vì hấp dẫn người khác mà làm ra thôi, trong khi không có chỉ dẫn, căn bản sẽ không có ai đoán ra được. Nhưng thực sự là, tất cả câu đố đều bị thư sinh trước mắt, giải quyết gọn nhẹ luôn, phá giải ra một câu cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác, giải hết luôn bốn câu, rõ ràng muốn phá quán người ta mà. Bất quá, bị rất nhiều người nhìn chằm chằm, hắn tự nhiên không thể đổi ý, dù là trong nội tâm đã chấn kinh không tưởng nổi. Vẫn phải cung kính mời tất cả bọn người của Lý Dịch đi vào. Mà lúc này, không biết trong nội tâm của đám người còn đứng ở giữa sân, lao tâm khổ trí cả buổi sáng để mà giải đố đến có tư vị gì. Hắn thế mà đoán đúng tất cả luôn. Mỗi một câu đố trên đèn chỉ cần suy nghĩ có mấy hơi thở à. So sánh những người như bọn hắn sáng tới giờ đứng đây làm gì trời. Mà đổi lại một người bình thường muốn đoán ra được mấy cái này á, thấy đủ đi, đoán ra hai cái cũng có thể tha thứ, làm gì mà phải giải hết câu đố, chiếm hết danh ngạch rồi. Có còn lưu cho người khác con đường sống hay không? Đám người thấy bốn người thư sinh kia tiến vào tửu lâu, qua nhìn mấy cái đèn lồng bị gã sai vặt hái xuống, điều này nói lên bọn họ không còn cơ hội đi vào nữa. Nhất thời khóc không ra nước mắt. Mà lúc này Lý Dịch, Tiểu Nha Hoàng và hai gã thư sinh kia đến giờ vẫn còn chưa tỉnh táo lại, đã tiến vào trong tửu lâu. Đa tạ huynh đài. Sau khi hai người lấy lại tinh thần, lập tức ôm quyền cảm ơn Lý Dịch. Hôm nay trong tửu lâu này, trừ mấy người tham gia tỷ thí thi xã, tự nhiên còn mời một vài người có danh tiếng. Dù sao từ xưa đến nay đều văn vô đệ nhất, nếu chỉ có những người trong thi xã, sợ rằng không ai phục ai, tranh cho đến sáng cũng chưa phân ra thắng bại. Những người này được mời đến để mà đưa ra bình luận cho các tác phẩm, dùng cái này quyết định người thắng. Mà nếu không phải nhờ Lý Dịch, hai người bọn họ căn bản không có tư cách tiến vào nơi này. Những người đọc sách này luôn luôn tạ ơn tới tạ ơn lui, không một chút ý tứ. Lý Dịch khoát tay, không thèm để ý, bắt đầu đánh giá tình hình trước mắt. Không gian trong tửu lâu muốn lớn hơn hắn tưởng tượng rất nhiều. Vẹn vẹn đại sảnh lầu 1 ước chừng đã có vài chục người. Lầu trên cũng có bóng người nhốn nháo, dung nạp rất nhiều người, thế mà vẫn 10 phần rộng rãi. Trên bàn bên cạnh để một vài trái cây, bánh ngọt ăn nhẹ, nhìn có chút tinh xảo, rõ ràng điểm tâm sau khi ăn cơm xong. Đang lúc Lý Dịch dự định trước là nếm thử một quả nho, cách đó mấy bước, một vị tuyệt mỹ nữ tử mở ra khăn vuông trong tay, chia bánh ngọt tinh xảo cho mấy vị nữ tử bên cạnh. Lý Dịch hít hít cái mũi, thần sắc bỗng nhiên khẽ động, lần theo mùi thơm đi qua. Nơi này phục vụ thật chu đáo, một thị nữ mà xinh đẹp như vậy, trên tay của nàng cầm bánh ngọt, nhìn giống như ăn rất ngon. Lý Dịch kinh ngạc cảm thán một câu, sau đó bước nhanh đi qua. Bánh ngọt kia vốn chỉ có mấy khối, bị mấy vị nữ tử lần lượt lấy đi, cũng chỉ còn lại có hai khối. Lý Dịch sợ đến muộn thì hai khối cuối cùng sẽ bị người khác cướp đi. Cước bộ lần nữa tăng tốc, đi đến trước mặt của thị nữ xinh đẹp kia, bắt chước mấy vị thị nữ hồi nãy giương tay ra. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện bàn tay trắng nõn thon dài, gương mặt của thị nữ xinh đẹp nao nao ngẩng đầu nhìn Lý Dịch một chút, không khỏi mờ mịt. Cùng lúc đó, mấy vị nữ tử xung quanh cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc ở trên mặt. Vị huynh đài kia lại nhận ra Uyển cô nương à? Cách đó không xa, hai vị thư sinh Lý Dịch mang vào liếc mắt nhìn nhau thì thào lẩm bẩm. Chương 64, Uyển cô nương. Công tử, là muốn cái này sao? Thị nữ xinh đẹp mờ mịt nhìn Lý Dịch, sau một lát kinh ngạc, chỉ bánh ngọt trong tay, hơi không xác định mở miệng hỏi. Thanh âm êm dịu ôn nhu cực kỳ êm tai. Thị nữ nhà khác có xinh đẹp hơn cũng không quan hệ đến mình. Lý Dịch chỉ cảm thấy hứng thú với cái bánh ngọt đang tản ra hương thơm trong tay của nàng. Thấy nàng rất dứt khoát, lưu loát, chia cho những cô nương khác. Tới mình thì dường như không có tình nguyện, trong lòng hơi có một chút bất mãn. Chẳng lẽ mỹ nữ trước mặt này lại có tư tưởng trọng nữ khinh nam sao? Lý Dịch nhìn nàng gật gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, nếu nàng mà cự tuyệt mình, sau này nhất định phải tìm lãnh đạo của nàng để khiếu nại thôi, ngàn dạng không có tư tưởng này được. Nữ tử kia ngây người một lát, lần nữa ngẩng đầu nhìn thư sinh trước mặt, thấy hắn không giống như nói đùa, đành cầm khăn lụa trong tay đưa tới. Tiểu Hoàng, đến đây, nếm thử cái này đi. Lý Hoàng đưa tay lấy hai cái bánh ngọt còn sót lại trên khăn lụa, quay đầu vẫy tay với tiểu nha hoàn. Hắn từ trước đến nay không phải là người hay ăn một mình, bánh ngọt tỏa ra hương vị không tệ lắm. Vừa lúc tiểu hoàng thích ăn đồ ngọt để cho nàng nếm thử một cái. Đi hai bước, bỗng nhiên quay đầu, nói tiếng cảm ơn vị thị nữ vẫn đang ngây người đứng tại chỗ, sau đó mới rời đi. Thị nữ kia nhìn bóng lưng của Lý Dịch, vẻ mờ mịt trên mặt càng đậm. Nhược Khanh, cô biết thư sinh kia à? Một vị nữ tử bên cạnh hơi nghi hoặc mở miệng, biểu lộ kinh ngạc trên mặt vẫn còn. Nữ tử gọi là Nhược Khanh lắc đầu nói, trước đó chưa bao giờ thấy qua. Vị nữ tử bên người nàng nghe vậy, trên mặt càng kinh ngạc. Vậy sao hắn... Thư sinh này thật là kỳ quái. Đúng vậy, chưa bao giờ thấy qua người như thế. Cho dù Nguyễn Nhược Khanh cố gắng nhớ lại, cũng không có một chút ấn tượng gì với thư sinh kia. Sau một lát, nàng rốt cuộc xác định mình trước đó hẳn là không biết hắn. Nhưng mà nếu không quen biết, hắn vừa rồi tiến lên đòi bánh quế hoa cũng có một chút khiến cho người ta nhìn không thấu. Lễ nghĩa giữa nam nữ thời đại bây giờ phát triển rất chu toàn. Cho dù nam tử quen biết, lúc thấy nàng cũng sẽ nghiêm nghị chắp tay, không thất lễ. Về chuyện đưa tay đòi bánh quế hoa thì sợ rằng không làm được. Cho nên khi mà thời điểm thư sinh xa lạ kia đưa tay về hướng mình, Uyển Nhược Khanh mới cảm thấy có một chút mờ mịt, không biết làm sao. Mà cho tới bây giờ nàng cũng không nghĩ thông suốt vì sao mà nàng vừa rồi ma xui quỷ khiến đưa tay ra. Nhược Khanh, ta nhớ Túy Mặc đã từng nói bảo chúng ta chưa cho nàng hai khối, nàng thích ăn bánh quế hoa cô làm nhất. Sau một lát, nữ tử xinh đẹp bên cạnh lấy lại tinh thần, tựa hồ nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn nàng, thần sắc cổ quái nhắc nhở. Tuyệt mỹ nữ tử gọi là Uyển Nhược Khanh nghe vậy, không khỏi phát ra một tiếng thở dài. Trên gương mặt lộ ra vẻ hối hận. Lúc này, ánh mắt của tất cả mọi người không khỏi nhìn về phía thư sinh cách đó không xa, đang đùa giỡn cùng với thiếu nữ đáng yêu, vẻ mặt cực kỳ cổ quái. Lý Dịch còn không biết hắn đã hoàn toàn không có phong độ quân tử trong mắt của các cô gái xa lạ. Có lẽ còn bị dán nhãn hiệu vô liêm sỉ. Mùi vị miếng bánh ngọt, không biết tên vừa rồi, hai mắt của hắn tỏa sáng, thầm nghĩ đợi chút nữa. Sẽ hỏi thị nữ kia xem là bánh ngọt này mua ở đâu vậy? Thời điểm trong lòng đang có dự định, bỗng nhiên có cảm giác. Quay đầu nhìn lại, phát hiện thị nữ xinh đẹp kia, cùng với mấy vị nữ tử bên người của nàng cùng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình. Lý Dịch thấy thế không khỏi sững sờ, cảm thấy có một chút kinh ngạc. Tuy cái bánh ngọt này ăn thật ngon, nhưng mà các nàng không nên đau lòng như thế chứ. Lắc đầu, không suy nghĩ thêm những chuyện này, quay đầu nhìn Tiểu Hoàng cười hỏi. Sao, bánh ngọt ăn có ngon không? Hai mắt của Tiểu Nha Hoàng ngoặt thành hình nguyệt nha. Đối với nàng mà nói, sự tình hạnh phúc nhất, không gì qua được mỗi ngày đều có thể ăn bánh ngọt. Nguyên lai, huynh đài là bạn cũ của Quyển cô nương và mấy vị tài tử dân anh xã. Thật kính, thật kính. Lúc này, hai vị thư sinh vừa rồi cùng với Lý Dịch đi vào, nhìn Lý Dịch hâm mộ nói. Quyển cô nương là ai? Lý Dịch nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó nghi hoặc hỏi lại. Cái gì Quyển cô nương? Cái gì mà dân anh xã? Hắn căn bản chưa từng nghe nói qua. Huynh đài chớ có nói đùa chứ. Hai người nhìn Lý Dịch vẻ mặt hơi cổ quái nói. Không đợi Lý Dịch mở miệng, một người bên trong đã lên tiếng. Mặc dù Quyển cô nương là đào kép, nhưng mà tài văn chương ngay cả chúng ta cũng không theo kịp. Xem như những tài tử nổi danh cũng sẽ không vì thân phận nàng mà xem nhẹ nàng. Huynh đài có quen biết Quyển cô nương cũng không phải là sự tình mất mặt, cần gì mà phải che giấu. Lý Dịch thật sự phát mộng. Hai người nói nhiều như vậy, hắn nghe không hiểu đối phương có ý gì. Quyển cô nương nào, hắn thật sự không biết mà. Về phần kỳ thị đào kép, ai có suy nghĩ như thế chứ? Đào kép cổ đại, tương đương là diễn viên hậu thế, khác nhau là địa vị cả hai kém ngàn dặm. Người đời sau thường hưởng thụ đãi ngộ như là sao dây quanh trăng sáng vậy. Địa vị người trước tương đối thấp, thuộc về dân đen, ngoại sĩ nông công thương, trong suy nghĩ cổ nhân, địa vị thậm chí không bằng cúng con nuôi trong nhà nữa. Có câu chuyện cũ kể, kỹ nữ vô tình, hí tử vô nghĩa. Cái này, trung hí tử, chỉ chính là đào kép. Có thể thấy được cổ nhân đối với cái nghề nghiệp này là xem thường cỡ nào. Có thể chuyện này có quan hệ gì tới mình đâu chứ. Nhưng mà hắn là thanh niên tốt, nhận qua giáo dục cao đẳng thế kỷ mới, người người bình đẳng, chả xem thường đào kép đào đâu gì ở đây cả. Nếu ở hậu thế, đó cũng là ngôi sao rồi, rất hiếm thấy. Các người nói Quyển cô nương là ai? Lý Dịch nhìn lấy hai người, một mặt thành khẩn hỏi. Lần này, đến phiên hai người kia mộng bức, đưa tay chỉ thị nữ xinh đẹp cách đó không xa nói. Cái vị kia chính là Quyển cô nương đó. Lý Dịch trừng mắt, cơ hồ bật thốt. Đó không phải là thị nữ Túy Hương Lâu sao? Quyển cô nương làm sao có thể là thị nữ? Mà mấy nữ tử bên cạnh của nàng không ai không phải là tài tử của dân anh xã cả. Một thư sinh nhìn Lý Dịch có một chút ngạc nhiên lên tiếng. Lý Dịch, cái bàn dịnh bên cạnh, cảm giác đầu có một chút choáng váng rồi. Nói như vậy, vừa rồi cái vị kia không phải là thị nữ nơi này à? Vậy bánh ngọt kia cũng không phải là tửu lâu tự phục vụ mà do người ta mang tới sao? Khó trách vừa rồi, nàng và nữ tử xung quanh nhìn mình như là nhìn quái thú luôn. Làm nửa ngày thì ra cái mặt mình giành lấy bánh của người ta sao chứ? Chỉ một thoáng, Lý Dịch cảm giác mặt mo phát hồng, cả người không tốt. Dù ở đời sau, da mặt của hắn cũng không có dày đến nỗi lấy đồ ăn của một cô gái xa lạ vừa gặp ở trên đường chứ. Mà tại vừa rồi, hắn thế mà làm như thế. Mấu chốt là đối phương thật đúng là cho. Không tự chủ được, ngẩng đầu hướng về cái hướng kia trông đi qua. Vừa lúc nữ tử kia, ánh mắt cũng nhìn sang. Hai người ánh mắt trên không trung, giao hội nháy mắt. Lý Dịch biểu hiện trên mặt cực độ xấu hổ. Chương 65, kẻ xấu xa. Giờ phút này, ngay cả chuyện 100 lạng bạc cũng bị Lý Dịch tạm thời ném ra sau đầu. Làm cái chuyện mất mặt như thế, không thể trách người khác, chỉ có thể tự trách mình, không quản được cái miệng phá này thôi. Kiếp trước, Lý Dịch cũng là một tên ăn hàng, có truy cầu rất lớn đối với việc ăn uống, tìm ăn tất cả các loại quà vặt, mà sau khi tới đây, mỹ thực cực độ thiếu thốn nếu so với hậu thế. Thật là vất vả gặp phải một loại bánh ngọt để hắn muốn ăn, tâm ăn hàng đã bắt đầu có chút mất khống chế rồi. Sau đó thì mất mặt. Gặp được loại tình xấu hổ kiểu này, ánh mắt của Lý Dịch ngượng ngùng liếc về phía bên kia. Mà những cô gái kia sau khi trải qua chuyện này, chung quy vẫn thu hồi lòng hiếu kỳ từ trên người của Lý Dịch, tiếp tục tụ họp nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Dù sao hôm nay trận tỷ thí thơ từ quy mô nhỏ này mới diệt để cho các nàng coi trọng. Bởi vì thắng bại hôm nay trực tiếp ảnh hưởng đến các nàng có tư cách tham gia trung thu hội thơ sáng mai hay không. Đối với Khánh An Vũ, có rất nhiều tài tử mà nói, đây là một loại thừa nhận thực lực và địa vị. Tuy các nàng là nữ tử, nhưng mà cũng muốn giành giật cùng với nam tử đó một hồi. Hôm nay, chúng ta có Nhược Khanh ở đây, các thi xã còn lại không đáng để lo, duy chỉ có Đông Ly và Bạch Lộ lại không thể khinh thị. Tô Văn Thiên và Phương Châu đều cực kỳ am hiểu trung thu từ. Chúng ta còn phải cẩn thận đối đãi. Một vị nữ tử hơi lớn tuổi nhìn hai thi xã đối diện, ngữ khí có vẻ nghiêm túc lên tiếng. Tô Văn Thiên cũng thôi đi, ngược lại là Phương Châu kia có tài thơ bất phàm. Thất Tịch Từ lần trước được tiến vào 10 bài hay nhất, nếu không phải là Nhược Khanh tỷ tỷ, hắn đã đạt được vị trí quán quân hội thơ rồi. Một thiếu nữ mặt trái xoan mở miệng, Quyển Nhược Khanh cười một tiếng nói, chuyện này có quan hệ gì với ta chứ? Sao lại không có quan hệ? Thiếu nữ kia cười tranh luận, nếu không phải Nhược Khanh tỷ tỷ xuất ra cái bài Thước Kiều Tiên, họ Phương chẳng phải đã đoạt hạng nhất sao? Nghe nhắc đến Thước Kiều Tiên, Quyển Nhược Khanh nhớ lại, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một vẻ tiếc nuối, không thể coi thường Tô Văn Thiên. Nữ tử lớn tuổi nhìn thiếu nữ lắc đầu nói, nếu bàn về thơ Thất Tịch, Tô Văn Thiên có lẽ không kịp nổi Phương Châu, nhưng mà Thất Tịch và Trung Thu có phong cách khác nhau. Phương Châu làm tốt về Thất Tịch, nhưng mà chưa hẳn có thể tạo ra bài thơ về Trung Thu hơn một bậc. Hội thơ Trung Thu năm ngoái, hắn bại bởi Tô Văn Thiên đó. Sợ cái gì chứ, chúng ta có Nhược Khanh tỷ tỷ đây mà. Thiếu nữ kia xem thường nói, Nhược Khanh tỷ tỷ, tỷ mau đi ra bên ngoài xem, còn có kỳ thiên đăng rơi xuống hay không chứ, nói không chừng có thể nhặt được một bài hù chết bọn họ đấy. Chúng nữ tử nghe vậy, bất đắc dĩ cười cười, trình độ của bài thơ kia đã lưu truyền thiên cổ, sao có thể nói nhặt được thì có thể nhặt chứ. Lúc này, tựa hồ nhớ tới cái gì, thiếu nữ kia bỗng nhiên nói, mọi người nói, tài tử làm ra cái bài Thước Kiều Tiên kia, cũng có thể tham gia hội thơ ngày mai hay không vậy? Thiếu nữ lời vừa nói, trong mắt Quyển Nhược Khanh bỗng nhiên hiện lên một tia sáng. Sợ rằng không biết. Nữ tử lớn tuổi lắc đầu mở miệng. Thước Kiều Tiên vừa ra lại không còn Thất Tịch Từ nữa. Đệ nhất tài tử từ trước đến nay am hiểu Thất Tịch Từ, Nhất An Phủ cũng đã dẫn xé nát bài thơ của mình làm ra rồi. Tuyên bố cả đời không tiếp tục làm Thất Tịch Từ nữa. Sau đêm đó, không biết có bao nhiêu người đều đang kiếm vị tài tử gọi là Lý Dịch kia, nhưng mà lại chưa bao giờ có người nhìn thấy cả. Chẳng lẽ cái bài ca kia thật sự là do Trích Tiên trên trời làm ra sao? Thiếu nữ chớp chớp hai mắt thì thào. Nhà đầu ngốc, chỉ biết đoán mò thôi, trên đời này làm gì mà có Trích Tiên? Một nữ tử bên cạnh nhẹ nhàng gõ lên cái đầu nhỏ của nàng một cái, tức giận nói. Đúng thế, không phải là Nhược Khanh từng nói có tin tức của vị tài tử gọi Lý Dịch kia sao? Về sao thế nào rồi? Nữ tử lớn tuổi, tựa hồ nhớ tới cái gì, bỗng nhiên quay đầu hỏi Quyển Nhược Khanh. Quyển Nhược Khanh lắc đầu nói, ta và Túy Mặc đến hỏi thư sinh vẽ tranh cho nàng kia. Thư sinh kia nói, bức họa đó không phải là hắn vẽ, hắn và người kia chỉ gặp mặt có một lần thôi. Nữ tử lớn tuổi gật đầu nói, ta cũng từng thấy họa tác kia, thật sự rất khó tưởng tượng. Quả đạo lại có thể đạt đến cấp độ như thế, cái gọi là quả thành cũng không gì hơn cái này đâu. Vị tài tử tên Lý Dịch kia có thể nói thi quả song tuyệt, nếu có thể nhìn thấy coi như không hối tiếc đời này rồi. Quyển Nhược Khanh cười cười nói, Túy Mặc những ngày qua ôm quả tác kia nghiên cứu cũng có một chút đột phá, cả ngày cứ lẩm bẩm, sợ rằng cũng ngóng trông ngày mai có thể nhìn thấy vị kia. Lý Dịch đương nhiên là không biết một bài Thước Kiều Tiên đã lấy được bao nhiêu tâm tư của thiếu nữ, đã không ít fan nữ của thế giới này phụng hắn làm nhân sinh tri kỷ rồi, sợ rằng chỉ cần hắn nói một câu, có lẽ có vô số thiếu nữ tự tiến cử giường chiếu lấy thân báo đáp. Ở thế giới này, không nên xem thường sức hấp dẫn của tài tử đối với nữ tử. Những tài tử nổi danh không sai biệt lắm với các oppa Hàn Quốc ở trong lòng của các thiếu nữ hậu thế, mà Lý Dịch cũng thuộc về loại hot nhất, sức ảnh hưởng có thể nói to lớn nhất. Đương nhiên, Lý Dịch còn chưa biết những chuyện này, bởi vì nhầm lẫn, tâm tình của hắn có một chút không quá cao. Nếu như không phải không nỡ 100 lạng bạc, chỉ sợ sớm đã mang theo tiểu nha hoàn xám xịt rời đi rồi. Hai đời đều chưa từng mất mặt như thế, quá là xấu hổ mà. Cô già, nếu không chúng ta về nhà đi. Tiểu nha hoàn bên cạnh nhìn thấy tâm tình của Lý Dịch có một chút không tốt, nhỏ giọng mềm mại nói. Không, chờ một chút. Lý Dịch lắc đầu nói, mặt đều đã ném mất, cần 100 lạng bạc tới tay dỗ dành một chút. Cho nên dù có xấu hổ khi mà nhìn thấy những cô gái kia, Lý Dịch vẫn không có ý định rời khỏi nơi này. Hội thơ gì mà sao còn chưa bắt đầu nữa? Lý Dịch có chút buồn bực ngẫm lại, đứng lên định tìm người nào đó hỏi một chút. Thời điểm đi tới cửa, có hai bóng người từ bên ngoài đi vào. Một nữ tử xinh đẹp đi phía trước, vừa mới bước vào cửa đã nhìn thấy một thư sinh trẻ tuổi đang hướng về bên này. Cước bộ ngừng lại, biểu hiện trên gương mặt xinh đẹp, trong nháy mắt ngưng trệ, sau đó giận quát. Là ngươi! Một tiếng quát đè nén sự phẫn nộ, có một chút yêu kiều, đột nhiên truyền ra từ trong miệng của nàng. Thiếu nữ sau lưng 15-16 tuổi, nữ tử cũng giật mình, không biết có chuyện gì mà tiểu thư tức giận như vậy. Lý Dịch cũng sửng sốt. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn cô gái xa lạ trước mắt một chút, cảm thấy hơi nghi hoặc. Nàng đang nói chuyện với mình sao? Nhưng mà mình cũng không có nhận ra nàng mà. Kẻ xấu xa. Nữ tử kia duỗi ngón tay ngọc chỉ về phía hắn, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy nộ khí nói. Lý Dịch, trên khuôn mặt có một chút phát mộng. Kẻ xấu xa gì? Chúng ta có quen biết nhau sao? Ý tứ của kẻ xấu xa cũng giống như lưu manh và sắc lang ở hậu thế. Lần thứ nhất gặp mặt đã mắng người, nữ nhân này không phải là có bệnh thần kinh đó chứ. Các bạn vừa nghe xong tập 9 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.